Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật hết cách. Tôi sẽ không chấp nhận cuộc đính hôn này. Hạo quả quyết. Cuối cùng cậu cũng xuất hiện và quả quyết trước mặt nó cùng với mọi người trong căn tin. Kệ anh chứ, sao ngồi đây nói làm gì, không ăn thì đứng dậy. Nó vẫn thản nhiên. Cô không lo sao? Đến lúc này Hạo không còn bình tĩnh. Việc gì phải lo, chuyện của anh cơ mà, đâu phải của tôi. Anh muốn gì thì đi tìm cô ấy mà nói. Nó vẫn ăn, bao nhiêu ánh mắt nhìn nó mà nó vẫn ăn ngon lành. Cô... Hạo thở dài, nói không thành lời. Hôm đấy anh sẽ đến phải không? Đến buổi lễ đính hôn ấy. Nó hỏi. Điên à, tôi đâu có điên. Hạo bực dọc đáp. Tùy anh thôi sao cũng được, nhưng mà thấy tội cô ấy quá, anh không thèm nhìn mặt cô ta, lỡ anh bỏ đi một điều quan trọng, ông sẽ không hối tiếc chứ. Cô hỏi lại. Tôi hối tiếc, cô khùng hả? Tại sao tôi phải hối tiếc? Vì sao chứ, cô cứ yên tâm, không việc gì phải lo cả. Hạo cầm tay nó nhanh chóng rút lại, bê khay đồ ăn. Tùy anh, nhưng mà anh hãy cố gắng đến buổi lễ để nhìn vợ sắp cưới của mình nhé. Không là đừng trách tôi không nói, anh mà hối hận là không quay lại được đâu. Câu nói khó hiểu của nó làm mọi người càng thắc mắc. Hạo đã đá ghế cái rầm, làm họ giật mình, quên mất. Tôi nhất định hủy hôn. Hạo nói theo nó. Sao rồi? Tiếng ông Mai lo lắng, giờ này mà chưa thấy chú rể tới là sao? Ông đã cho người đi tìm và cũng đã tìm ông thông gia và mọi người chờ đợi 2 tiếng đồng hồ. Vậy mà giờ này còn chưa thấy chú rể đâu. Nhân vật chính thứ hai thì đang ngồi trong phòng chờ đợi. Ông Mai cũng cảm thấy khó hiểu. Thực sự ông không tin rằng con ông, Thành Thành, lại đồng ý khi ông nói sẽ làm lễ đính hôn cho cô với Dương Minh Hạo. Ông cứ tưởng sẽ phải nghe những lời trách móc, giận dỗi. Ông đã chuẩn bị tâm lý nhưng không ngờ con gái ông lại đồng ý kết rụp, nhanh và không thắc mắc gì. Khiến ông không biết bao nhiêu lần nhắc đi nhắc lại. Con chắc chứ? Cánh cửa phòng hội trường mở ra, một người con trai đẹp trong bộ lễ phục xuất hiện, mọi ánh mắt dồn về phía cậu ta. Hạo cuối cùng cũng đến, cậu bước phăm phăm lên bục, những tiếng thì thào to nhỏ phía sau lưng. Mọi người chờ cậu 2 tiếng, giờ càng được nước nói xấu. Tôi muốn nói rằng, cuộc đính ước này không... Cậu lên tiếng, nhưng chưa nói hết câu thì bố cậu lấy mất micro. Chúng ta chào đón nữ nhân vật chính của buổi tiệc nào. Ông chỉ tay về cuối phòng. Thanh Thanh đang tay trong tay với bố bước đến gần, bộ váy nhẹ nhàng màu hồng phấn. Với chiếc áo mỏng màu trắng khoác bên ngoài, tôn thêm vẻ tiểu thư nữ tính và vô cùng duyên dáng xinh đẹp. Bác có thể đưa micro cho anh ấy được không ạ? Thanh Thanh mỉm cười với mọi người và quay sang người con trai, kẻ đang hết sức ngạc nhiên, bằng chứng là đôi mắt mở to, không thể to hơn, miệng há hốc, sững sờ, lắp bắp mãi không thành tiếng. Cô, sao lại, sao cô... Từng tiếng khó khăn được thốt ra, mọi người cũng ngạc nhiên vô cùng. Anh nói nốt những điều anh muốn nói đi. Cô cầm micro đưa cho Hạo. Hay tôi nói dùm anh nhé. Thanh Thanh mỉm cười. Chúng tôi thực sự rất tiếc phải nói với quý vị rằng. Nói chưa hết câu thì bị giật lấy micro. Không ai khác, đó là Hạo. Không, cậu hét lên. Không có chuyện đó, chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã đến dự buổi lễ đính hôn giữa hai gia đình. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và rất mong quý vị lượng thứ. Xin mời mọi người cùng vui vẻ đi ạ. Hạo dứt lời. Anh điên à, tôi đang giúp anh thực hiện các điều anh bảo với tôi hôm ở canteen mà. Nó chêm thêm vào, giọng mỉa mai. Cô biết người sẽ đính hôn với tôi là cô, nhưng sao cô không nói? Tại anh, ai bảo anh cứ một mực không muốn xem hình con nhỏ sẽ kết hôn với mình. Nó vẫn thản nhiên. Hai ông bố cứ thế nhìn nó, nhìn Hạo rồi lại nhìn nhau, lắc đầu. Cứ tưởng sẽ bị hủy bỏ, ai ngờ xảy ra suôn sẻ. Hai đứa đã quen nhau từ lúc nào và hình như chúng còn thích nhau từ lúc nào. Nhưng dù sao thì vẫn may mắn là đã trọn vẹn, dù không biết sau này sẽ phải cố gắng như thế nào nữa đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình để nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.